Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 268, người khả năng thuộc về ta. Giữa trưa ngày thứ hai Trịnh Dược mới tỉnh lại. Tối hôm qua nào chỉ là ngủ được muộn, vậy đơn giản là không ngủ. Phán đoán sai lầm, máu đều chảy không sai biệt lắm. Đến cuối cùng vẫn là đến luyện linh dịch chữa thương. Bị thương ngoài ra dùng trị liệu thuật liền tốt. Thế nhưng là huyết khí thua thiệt nhiều, sắc mặt liền sẽ tái nhợt. Loại sự tình này tự nhiên không thể bị Hạ Thiên Ngữ nhìn thấy. Khiến cho hắn cùng tiên thiên không tốt đồng dạng. Cùng đi Trịnh Dược liền nhìn điện thoại. Phát hiện có Hạ Thiên Ngữ gửi tới tin tức. Trịnh Dược, ngươi đã tỉnh không? Tỉnh nhớ kỹ nói cho ta. Ta đi học, ta đều lên một tiết khóa. Ngươi còn không có tỉnh lại. Ta đều tan học ăn cơm. Ngươi làm sao còn đang ngủ? Trịnh Dược, ta đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Ngươi là thuộc cái gì? Nhìn xem điện thoại, Trịnh Dược trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Hắn có loại Hạ Thiên Ngữ bị Đông Vũ mang lệch ra đã thị cảm. Bất quá hôm nay tu chân đô thị liền nhập học, tâm thật đúng là lớn, đêm qua mới náo lớn như vậy chính là, hôm nay liền cùng không có việc gì đồng dạng. Hạ Thiên Ngữ một vấn đề cuối cùng, là ám chỉ ta có phải hay không thuộc heo a? Im ắng nói dưới, Trịnh Dược liền điểm ra biên tập khung, bắt đầu hồi phục Hạ Thiên Ngữ, vừa mới, ngươi ban đêm không ngủ được sao? Khả năng có mắt quầng thâm. A, đúng, muốn biết ta thuộc cái gì? Có thể nhìn xem giấy hôn thú. Phía trên biểu thị lấy. Chúng ta cùng tuổi, căn cứ cùng tuổi thuộc tính. Có thể đạt được ngươi thuộc cái gì ta là thuộc cái gì? Cuối cùng là cá nhân ta phỏng đoán. Ngươi khả năng thuộc về ta. Trở lên mời biết, tạ ơn, đánh răng, một câu cuối cùng điểm gửi đi. Trịnh Dược liền đem điện thoại mang ở trên người, sau đó đi đánh răng, lấy bảo đảm có thể trước tiên nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ hồi phục. Hạ Thiên Ngữ ngồi trên ghế, nàng dựa vào chỗ ngồi hai tay cầm điện thoại, chân duỗi thẳng lấy nhẹ nhàng bãi động, đương nàng nhìn thấy Trịnh Dược phát tới tin tức lúc, khóe miệng lộ ra mỉm cười, hai chân tăng nhanh đong đưa tốc độ. Sau đó thật vui vẻ bắt đầu hồi phục. Hạ Thiên Ngữ khi còn bé quay đầu biểu lộ hư hoa ngôn xảo ngữ, chúng ta đi công viên đi, ta làm cho ngươi một chút tâm. A, đúng, quên nói cho ngươi biết, Hạ Thiên Ngữ vui vẻ biểu lộ, ta thật thuộc về ngươi. Ta tại công viên cổng chờ ngươi, ngươi nhanh lên. Phát xong, Hạ Thiên Ngữ liền đem điện thoại thu vào, sau đó dự định ra ngoài. Giao Giao nhìn xem bất đắc dĩ nói, sư tỷ, có vui vẻ như vậy sao? Hạ Thiên Ngữ cười cười nói, chờ ngươi trưởng thành liền đã hiểu. Đối Giao Giao, có kính dâm sao? A, muốn kính dâm làm gì? Giao Giao không hiểu, nàng sư tỷ rõ ràng không phải đeo kính dâm người. Hạ Thiên Ngữ sờ lên ánh mắt của mình, khó chịu nói, tối hôm qua không ngủ. Hôm nay muốn che một chút mắt quầng thâm. Giao Giao, ngoặc kép, sư tỷ, ngươi thay đổi. Tu chân đô thị nào đó con đường bên trên, có 7 cái tiểu hài đối một cái máy bán hàng. Bọn hắn cứ như vậy nhìn xem. Đại ca, uống, ta trước kia uống qua tương tự. Uống rất ngon, sóng nước thiếu nữ đối máy bán hàng nói. Đại ca, muốn ta đem cái này đồ vật đập sao? Cụ Phong thiếu năm ngo ngoe muốn động. Đúng, bọn hắn chính là bị ném đến tu chân đô thị nguyên tố thất vương. Bọn hắn đi dạo thật lâu, rốt cục ở cái địa phương này thấy không chủ nhân đồ vật. Rất mong muốn thử một chút, chủ yếu là vô số năm, bọn hắn cũng chưa từng ăn hoặc là uống qua đồ vật. Căn cứ trí nhớ của bọn hắn, những vật này hương vị đều rất tốt. Trong lúc nhất thời có chút chuyển không ra chân, Hắc Ám thiếu nữ cũng là mở miệng nói, đại ca, ta có thể đưa tay đi vào cầm. Không gian năng lực của nàng đầy đủ làm được những thứ này. Hỏa diễm thiếu niên nhìn xem máy bán hàng. Trong mắt của hắn y nguyên nhảy lên ngọn lửa. Lập tức lẫm nhiên nói. Nhân loại thích làm nhất trộm vặt móc túi sự tình. Chúng ta nguyên tố khinh thường. Mà lại đã nhiều năm như vậy. Nguyên tố phương diện cũng bị mất. Nhân loại đồ vật khẳng định không thể ăn. Lại nhìn hai mắt liền tốt. Đám người. Đại ca anh minh, hắc ám thiếu nữ lúc đầu muốn mở miệng, trực tiếp bị quang minh thiếu niên đè ép ép đầu. Chỉ nói, hắc ám không cho phép mở miệng ô nhiễm thế gian. Hắc ám thiếu nữ, ngoặc kép, lại không đuổi theo ca ca tỷ tỷ tiết tấu. Hạ thiên ngữ đeo kính đen đi trên đường, nàng là muốn đi công viên, bất quá cũng không sốt ruột, bởi vì Trịnh Dược khẳng định sẽ càng muộn. Bị Trịnh Dược biết nàng đã sớm tới, khẳng định sẽ vô cùng lo lắng. Bất quá nàng có chút không quá lý giải, mình làm gì không trực tiếp đi Trịnh Dược nhà đâu. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là đi công viên cũng tốt, còn có thể cùng một chỗ dạo chơi. Đuổi theo đường cái, bảy cái tiểu hài, thật đáng yêu tiểu hài. Bất quá bọn hắn làm gì đứng tại máy bán hàng trước. Đi ngang qua máy bán hàng, Hạ Thiên Ngữ có chút hiếu kỳ. Đương nhiên, nàng không có khả năng cảm thấy những đứa bé này sẽ không có tiền mua đồ uống. Dù sao bọn hắn ẩn ẩn tán phát lực lượng đủ để uống đến miễn phí. Ngừng tạm, Hạ Thiên Ngữ cảm thấy nàng có thể cho Trịnh Dược mua chai nước uống. Cái kia, có thể để cho một chút không? Hạ Thiên Ngữ đi vào máy bán hàng trước. Nhỏ giọng hỏi thăm, tiểu hài có đôi khi khó đối phó. Cái này bảy cái tiểu hài tự nhiên là nguyên tố thất vương. Bọn hắn quay đầu nhìn Hạ Thiên Ngữ một chút, sau đó tự giác thối lui đến một bên. Phi thường có lễ phép, Hạ Thiên Ngữ nhìn nhiều một chút hắc ám thiếu nữ cùng sóng nước thiếu nữ. Trong lòng vô ý thức nói, thật đáng yêu tiểu nữ hài. Không biết có thể hay không cùng Đông Vũ đồng dạng làm ầm ĩ. Đông Vũ đặc biệt đáng yêu, nhưng là tốt làm ầm ĩ. Khó trách sư phụ sẽ đánh Đông Vũ, không có nhìn nhiều nghĩ nhiều. Hạ Thiên Ngữ đứng tại máy bán hàng trước, nàng không có tiền, không thể mua Trịnh Dược chỉ ra muốn đồ uống, nhưng là vẫn muốn mua. Do dự một chút, nàng vẫn là muốn dùng thực lực thử một chút. Có lẽ có thể dung ra tới. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Ngữ trực tiếp động thủ. Sau đó phịch một tiếng, nguyên tố thất vương khiếp sợ phát hiện cái này vật kỳ quái giải thể, ngoặc kép, nhân loại, đơn giản nằm ngoài dự tính. Hạ Thiên Ngữ cũng là có chút điểm mộng bức, nàng cảm thấy mình không dùng lực a. Thế nhưng là việc đã đến nước này, nàng có thể làm sao? Không có dư thừa do dự, nàng cầm lên hai bình tuyết chi kiếm, sau đó vèo một cái chạy tới đường cái đối diện, tiếp lấy bưng kín lỗ tai, chỉ cần nàng nghe không được liền cái gì cũng không biết. Nguyên tố thất vương nhìn mộng bức, sau đó hỏa diễm thiếu niên cầm một bình nhìn rất lâu đổ uống. Thở dài nói, nhân loại thật sự là quá phận, ném loạn rác rưởi, ta hỗ trợ đi ném một chút. Nói xong biêu một chút hướng phương hướng ngược nhau chạy. Cái khác sáu vị sửng sốt một chút, đều nhặt được một bình đồ uống. Đại ca anh minh, chúng ta cũng hỗ trợ ném rác rưởi. Hắc ám thiếu nữ cũng nhặt được một bình. Đương nàng muốn nói xong lại chạy thời điểm, đã bị bắt lấy mũ mang theo chạy. A, hai, nhị tỷ, mũ muốn rơi mất. Nàng gắt gao che lấy cái mũ của mình, rất sợ mặt mình từ dưới mũ lộ ra. Chỉ là không đợi bọn hắn rời xa, đằng sau liền truyền đến quỷ dị thanh âm. Dừng lại, ta đã đập tới các ngươi. Có bản lĩnh đừng chạy. Chạy có bản lĩnh đừng để ta bắt được. Tu chân đô thị không có ta ngồi xổm không đến phạm nhân. Chuyện sớm hay muộn. Hắc ám thiếu nữ một mặt mờ mịt, vừa vặn giống nghe được cái gì thanh âm. Mặc kệ, nghe đại ca khẳng định là đúng rồi. Ai nha, mũ, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.